Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, chương 37, mới hình thức. Không xong. Trong bóng tối, cảm giác được Akamaru tình huống, cây dự bị đội lĩnh đội rốt cục sắc mặt đại biến. Hiểu Akamaru quyết định, một cái liền nghĩ đến trong tình báo nói, Akamaru nhưng là có nuốt ăn qua võng lượng trước liệt a. Chết tiệt, cư nhiên quên chút này. Lĩnh đội áo não không thôi, coi như trong bóng đêm, thân ảnh cũng là bùng lên mà, muốn đánh gãy Akamaru tiếp tục nuốt ăn nhất vĩ Sukaku. Lúc này Akamaru, mặc dù đang nuốt chứng nhất vĩ Sukaku, nhưng là hắn có thể cảm giác được Akamaru còn nằm ở nơi đó không thể di chuyển. Phong độn, phong nhận dựa vào, lĩnh đội thi triển ra một cái phong độn đến, đem phong nhận ngưng tụ ở đao trong tay của hắn thân. Sau đó lắc mình đến Akamaru trước mặt, hung hăng chạm kích mà, trong bóng tối, lĩnh đội nhìn không thấy, lại cảm giác đạt được. Một đao này rất tinh chuẩn hướng Akamaru đầu chạm kích mà. Akamaru kim quang thiểm thước thái dương mắt, đem lĩnh đội công kích thấy nhất thanh nhị sở. Lúc này Akamaru, trong mắt đã không có nửa điểm vẻ lo lắng. Chỉ thấy Akamaru miệng hợp lại, nhất vĩ Sukaku liền hoàn toàn bị Akamaru liền gara trong cơ thể cho kéo ra ngoài. Cũng một ngụm nuốt đi. Đối với không cần ngay cả người cùng nhau nuốt, Akamaru vẫn là rất cảm kích nhất vĩ Sukaku chủ động bạo phát đưa tới loại tình huống này xuất hiện. Dù sao hắn là loài người linh hồn, đối với nuốt ăn nhân loại trong lòng xác thực mâu thuẫn phi thường. Đang ở lĩnh đội trong tay nhẫn đao sẽ chém dụng ở Akamaru đầu sát na. Đã hoàn toàn nuốt chửng nhất vĩ Sukaku Akamaru. Thân một khổng lồ chakra rốt cục bạo phát. Thình thịch, tại này cổ mạnh mẽ chakra bạo phát chi. Lĩnh đội thân ảnh trực tiếp đã bị đánh bay ra ngoài. Còn có Gaara cùng Kankuro cũng giống vậy. Toàn bộ bị dao động bay ra ngoài. Suy, mà lúc này, Akamaru vừa mới miễn cưỡng thi triển, thôn nhật lĩnh vực cũng tan biến không còn dấu tích. Tia sáng lại đến, Kankuro, Gaara, Temari thấy rõ Gaara cùng Kankuro bị đánh bay sau đó, vội vã lắc mình mà. Đội trưởng, năm tên ám bộ cũng nhao nhao lo lắng nhìn về phía bị đánh bay lĩnh đội. Sau đó bọn họ mới nhìn hướng lúc này đã đứng lên Akamaru. Rung động trong lòng không gì sánh được, vừa mới phát sinh hết thảy đều quá đột nhiên. Chẳng ai nghĩ tới trọng thương ngã xuống đất, ngay cả đứng lên cũng không nổi Akamaru. Lại đột nhiên bạo phát. Đặc biệt Akamaru lúc này thân hiện ra chakra cảm giác áp bách, làm cho bọn họ không rõ cảm thấy một khủng hoảng. Ta không sao, cây dự bị đội lĩnh đội đứng vững tốt thân hình rồi nói ra. Chỉ là sắc mặt cũng là khó coi nhìn lúc này Akamaru. Hắn hiện tại rốt cuộc biết Akamaru vì sao nhất định phải đến bên này mục đích đi tới. Vừa mới Gaara người quái vật, hắn cũng nhớ tới là cái gì? Cửu đại vĩ thú một trong nhất vĩ Sukaku. Akamaru, cư nhiên đem nhất vĩ Sukaku nuốt. Đây nếu là truyền đi, khẳng định không phải chấn động toàn bộ nhẫn giới cũng không có thể. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trực tiếp đem một con vĩ thú cho nuốt giết a. Hơn nữa chính mình không có việc gì, phản mà thu được lực lượng. Đội trưởng, phát sinh cái gì chuyện? Chúng ta làm sao bây giờ? Một gã thành viên hướng về phía lĩnh đội hỏi. Bọn họ không có cảm giác, vừa mới trong bóng đêm cũng không biết Akamaru đem nhất vĩ Sukaku cho nuốt ăn. Chỉ biết hắc ám qua đi, Akamaru lại đột nhiên trở nên càng kinh khủng hơn. Hắn, lĩnh đội suy nghĩ một chút, vẫn là không có nói ra. Quá kinh khủng, nếu như bị bộ phận biết, có thể sẽ chịu đến kinh sợ. Xem tình huống đi, chúng ta nhiệm vụ rất có thể không hoàn thành. Chú ý tùy thời chuẩn bị lui lại. Lĩnh đội suy nghĩ một chút theo rồi nói ra. Phải, đội trưởng, chúng ta biết, coi như không cần lĩnh đội nói. Bọn họ nhìn Akamaru lúc này dáng vẻ, cũng biết chuyện nghiêm trọng, nghe được tùy thời có thể chuẩn bị lui lại sau. Cũng hơi chút thở phào nhẹ nhõm, nhìn bây giờ Akamaru, bọn họ cũng có chút bản năng cảm thấy hoảng hốt. Gaara, ngươi thế nào? Mà lúc này ở bên kia, Temari cùng Kankuro đều đỡ lấy Gaara, đồng thời nhìn thấy Gaara ngất đi, đều rất gấp. Kankuro, chúng ta đi. Không biết Gaara thân phát xảy ra cái gì sự tình. Bất quá Temari có thể xác định Gaara tình huống hiện tại vô cùng nguy hiểm. Mã cùng Kankuro cùng nhau đỡ lên Gaara, thiểm lược lấy rút lui. Naruto, ngươi không sao chứ? Naruto ngươi thế nào? Mà lúc này, ở một bên khác, Sasuke cùng Sakura lúc này cũng đi tới than nằm trên đất Naruto trước người. Nâng dậy Naruto, đón lấy, Sasuke cùng Sakura ánh mắt mới sợ hãi nhìn lúc này vẫn ở chỗ cũ gào thét Akamaru. Sasuke, ta xem chúng ta vẫn là nhanh đi về đi. Sakura luôn cảm thấy Akamaru bộ dạng tựa hồ rất quen thuộc. Bất quá nàng cũng không dám đi qua nhận rõ. Phản mà kiến nghị bắt đầu Sasuke mau rời đi. Ừ, chúng ta đi. Sasuke lúc này cũng vẫn là trọng thương trong người. Chứng kiến bên kia lại có Konoha ám bộ ở đây. Cũng không nhiều lưu. Cùng Sakura cùng nhau đỡ lên Naruto. Đồng dạng ly khai. Đối với Gaara cùng Naruto song phương đều bị người mang đi. Cây, dự bị đội thành viên cũng không có ngăn cản. Cũng chính là ở Gaara cùng Naruto đều bị phân biệt mang sau khi đi. Akamaru người chakra bạo động cũng đình chỉ tới. Quay đầu, nhìn về phía, cây, dự bị đội tất cả thành viên. Akamaru trong mắt một thị sát vẻ hiện lên. Bị đối phương truy kích lâu như vậy, là thời điểm trả thù lại. Cảm giác được trong cơ thể tràn đầy chakra, Akamaru lúc này thầm nghĩ hảo hảo phát tiết đi ra ngoài a. Hơn nữa Akamaru mơ hồ cảm giác được, thể chất của hắn đi ngang qua lần đầu tiên tiến hóa sau khi thất bại. Rất có thể xảy ra vấn đề, bởi vì, nay trở về hắn lại không phát hiện được cường độ thân thể được cường hóa. Ngược lại phát hiện hắn lại có thể thi triển một loại khác mô thức. Mạnh hơn hình thức, còn như là cái gì? Akamaru tạm thời cũng không biết. Hết lần này tới lần khác thì không phải là bản thể tiến hóa. Có thể khả năng còn phải chờ đến hắn cổ thân thể này ấu niên kỳ đi qua đi. Cho nên hết thảy bị Akamaru nuốt năng lượng, mới chỉ có thể lấy mở ra kiểu mẫu phương thức bộc phát ra. Để mấy cái này rác rưởi tới trắc nghiệm mới hình thức mạnh bao nhiêu được rồi. Nhìn phía xa ám bộ, Akamaru trong lòng tàn nhẫn cười lạnh. Không phải giết bọn họ, Akamaru đều sẽ cảm giác được khó chịu a. Đối phương không có nhân cơ hội đào tẩu, thật là quá tốt bất quá. Giống tương đương, ý thức khẽ động, Akamaru liền vận chuyển một tia trong cơ thể chakra, kích thích ẩn giấu ở vùng đan điền càng sâu tầng thứ năng lượng. Cầu thanh, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.